Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121. Ban ngày quán cơm rất bận rộn. Sơ Hạ không tìm được thời gian để nói chuyện với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai về chuyện căn nhà số 1. Chờ đến tối quán đóng cửa, sổ sách xong xuôi, Sơ Hạ mới nói với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Nghe Sơ Hạ nói nhà số 1 đồng ý bán quán cơm cho nhà mình, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lập tức vui mừng ra mặt. Dù sao chuyện này đối với nhà họ mà nói quả thực là chuyện tốt trời ban. Không chỉ có chỗ để mở rộng quán, mà còn được trang trí sẵn sàng. Nhưng sau khi nghe xong điều kiện của nhà số 1, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lập tức lại không vui nổi. Ngô Tuyết Mai lên tiếng, thì ra là vậy, trên đời này làm gì có chuyện tốt tự dưng đưa đến tận cửa. Đường Hải Khoan cũng hít một hơi, nhà này thật biết tính toán. Chúng ta mua căn nhà phía trước của họ là để mở rộng quán. Chúng ta muốn căn nhà phía sau để làm gì? Vẫn còn người ở đó, đuổi cũng không đi được. Tiền thuê nhà một tháng chỉ có mấy đồng. Chẳng phải chúng ta bỏ ra gấp mấy lần giá tiền để mua cái quán cơm của họ sao? Sơ Hạ nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói. Nhưng sau khi tìm hiểu lâu như vậy, cũng chỉ có nhà họ có nhà bán, lại còn đồng ý bán. Những nhà khác muốn bán thì đưa ra điều kiện còn vô lý hơn. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng biết, lúc tìm hiểu đúng là có người cười nói có thể dọn nhà đi bán. Nhưng yêu cầu nhà họ Đường phải lo cho họ một căn nhà tập thể ở ngoài. Nếu nhà họ thật sự có bản lĩnh đó, thì cũng không cần phải tìm hiểu lâu như vậy. Ai mà chẳng muốn dọn ra ngoài ở nhà tập thể. Nếu có điều kiện, thì nhà ai cũng chẳng muốn tiếp tục ở trong căn nhà cấp 4 này. Nếu nhà họ có thể lo cho người ta ở nhà tập thể, thì những người hàng xóm này sợ là tranh nhau bán cho xem. Còn nhà số 1 có thể dọn ra căn nhà này để mở quán cơm lại còn đồng ý bán. Là bởi vì năm ngoái con trai họ được phân nhà tập thể của đơn vị nên đã dọn ra ngoài. Hai ông bà già ở lại một mình thấy bất tiện. Hai ông bà già bây giờ chắc chắn là muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản. Bán nhà rồi đi theo con trai. Im lặng một lúc, Ngô Tuyết Mai lại nói. Bọn họ chỉ là thấy không có nhà nào khác bán cho chúng ta, nên mới cố ý đưa ra điều kiện như vậy. Muốn nhà ta vì mở rộng quán cơm mà chịu thiệt thòi. Mua cả cái sân của họ. Đường Hải Khoan im lặng một lúc rồi tiếp lời. Mua bán đều phải thương lượng. Ngày mai chúng ta lại đi tìm họ nói chuyện. Sơ Hạ lúc này cũng lên tiếng, hai người phải nắm chắc trong lòng, đừng để chuyện này đổ bể. Chúng ta có thể ép giá xuống một chút, mua cái sân của họ. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe ra ý tứ trong lời nói của Sơ Hạ. Ngô Tuyết Mai nhìn cô hỏi, nhưng chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cái sân của họ làm gì? Tiền của nhà ta bây giờ đúng là tiêu không hết. Nhưng cũng không thể ném xuống sông xuống biển được. Sơ Hạ nói, không phải là vì mở rộng quán cơm sao? Chúng ta hãy nhìn xa trông rộng một chút. Đợi quán mở rộng ra, số tiền này rất nhanh sẽ kiếm lại được. Còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không thì mẹ cũng đã nói rồi. Nhiều tiền như vậy để trong tay cũng tiêu không hết. Lỡ như ngày nào đó đột nhiên mất giá thì lại càng thiệt hại nhiều hơn. Chúng ta mua cái sân này, cũng coi như có thêm một cái sân trong tay. Đường Hải Khoan vẫn nói, nhưng cái sân này để trong tay cũng chẳng có tác dụng gì. Sơ Hạ kiên nhẫn nói, bây giờ không có tác dụng, không có nghĩa là sau này cũng không có tác dụng. Dù sao tính thế nào chúng ta cũng không thiệt. Trước tiên giải quyết chuyện mở rộng quán cơm rồi hãy nói. Hai người thấy sao? Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng im lặng một lúc. Thấy Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không nói gì, Sơ Hạ lại tiếp tục nói. Vậy hai người nghe tôi nói tiếp này. Bỏ ra 1 vạn đồng. Bây giờ đối với nhà ta mà nói không phải là chuyện gì khó khăn. kiếm lại đối với nhà ta mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Đối với nhà ta mà nói, mua được một mặt bằng trong ngõ hẻm mới là chuyện khó. Bây giờ có thể dùng tiền để giải quyết chuyện này, đối với chúng ta mà nói chính là chuyện tốt. Lời này rất có lý. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cùng gật đầu. Trọng điểm trước mắt của họ không phải là mua nhà có lỗ hay không, mà là muốn mở rộng quán cơm, muốn mở rộng quy mô kiếm được nhiều tiền hơn, thì nhất định phải có đầu tư. Khó khăn mở rộng càng lớn, thì tương ứng phải đầu tư càng nhiều. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống vẫn là ít. Hai vợ chồng lại im lặng suy nghĩ một lúc. Sơ Hạ cảm thấy lúc này họ cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Bèn đứng dậy nói, vậy bố mẹ hai người suy nghĩ kỹ lại. Con đi rửa mặt ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi làm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai hoàn hồn lại. Ngô Tuyết Mai vội vàng nói, công việc của con quan trọng, mau đi rửa mặt ngủ đi, đừng để lỡ công việc. Sơ Hạ bèn đi rửa mặt ngủ. Sáng hôm sau dậy ăn sáng, cô lại hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dường như không còn chút do dự nào nữa. Ngô Tuyết Mai gật đầu nói, ừ, đã suy nghĩ kỹ rồi. Muốn kiếm tiền thì làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mà không gặp chút khó khăn nào. Chút khó khăn trước mắt này, so với khó khăn chúng ta gặp phải lúc mới mở quán cơm thì nhỏ hơn nhiều. Chẳng qua là bỏ ra chút tiền thôi, có gì mà không nỡ chứ. Sơ Hạ cười nói, vậy được rồi, hai người đi nói chuyện với họ xem có thể ép giá xuống thêm chút nữa không. Đường Hải Khoan nói, chắc chắn chúng ta phải ép giá xuống rồi, chẳng lẽ họ đòi bao nhiêu thì chúng ta cho bấy nhiêu. Chúng ta vốn dĩ không muốn căn nhà phía sau, trả giá xuống một chút chẳng phải là điều nên làm sao. Họ có thể bán căn nhà phía sau cho nhà ta, coi như là chiếm được lợi lớn rồi. Nói xong xuôi, lúc ban ngày quán không bận, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai liền gọi hai vợ chồng nhà số 1 đến quán để nói chuyện kỹ hơn về việc này. Hai bên đều có ý định mua bán, vậy tiếp theo đương nhiên là mặc cả qua lại. Nhà họ Đường chỉ muốn mở rộng mặt bằng quán cơm để kinh doanh. Căn nhà phía sau là bị ép phải mua, đương nhiên muốn bỏ ra ít tiền. Nhà số 1 muốn nhân cơ hội này bán đi căn nhà phía sau không dùng đến. Mục đích chính là muốn nhân cơ hội kiếm một khoản, đương nhiên muốn kiếm càng nhiều càng tốt, dù sao nhà họ Đường cũng có tiền. Cứ như vậy mặc cả qua lại suốt một tuần, nhà này nhượng bộ một chút, nhà kia nhượng bộ một chút, ai cũng không chịu dễ dàng nhường bước. Mặc cả trực tiếp xong, về nhà lại tiếp tục bàn bạc với con cái trong nhà. Chiều chủ nhật, nhân lúc quán cơm không quá bận rộn, hai vợ chồng nhà số 1 lại đến. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm rót trà nước cho họ, lấy chút hạt dưa và mứt quả, sau đó cùng Ngô Tuyết Mai ngồi đối diện, tiếp tục bàn chuyện mua bán nhà với hai vợ chồng nhà số 1. Vừa nhấm nháp hạt dưa vừa uống trà chưa kịp nói chuyện chính, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người ồn ào. Âm thanh ồn ào đó nghe rõ ràng là đang cãi nhau. Mọi người trong quán cơm đều bị thu hút sự chú ý. Cô gái bưng bê rửa bát là người đầu tiên thò đầu ra xem náo nhiệt. Xem xong quay đầu lại nói với mọi người trong quán là bà Vương và bà Mối Dương. Nghe thấy có chuyện náo nhiệt để xem, hai vợ chồng nhà số 1 cũng không bàn chuyện làm ăn nữa, vội vàng đứng dậy đi xem náo nhiệt, mà Ngô Tuyết Mai rõ ràng cũng bị thu hút sự chú ý, liền đứng dậy đi ra cửa. Sơ Hạ, em, Lâm Tiêu Hàm, những khách hàng đang ăn cơm trong quán cũng lần lượt đứng dậy sau đó. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nhìn nhau một cái, cũng đứng dậy đi ra ngõ hẻm, đứng ở góc khuất bên cạnh xem náo nhiệt. Hóa ra là Vương Thúy Anh và bà Mối Dương vì chuyện kết hôn của Hàn Đình mà cãi nhau. Vương Thúy Anh nói với bà Mối Dương, bao nhiêu người khen bà giỏi giang, tôi thấy bà cũng chỉ có vậy thôi. tìm toàn là những người như thế nào vậy? Không biết giới thiệu đối tượng cho người ta. Làm bà mối làm gì? Bà mối Dương tức giận gào lên. Bà muốn tìm con dâu hay sao? Bà cứ việc lên chùa cầu tiên nữ đi. Vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Giặt rũ nấu nướng làm trâu làm ngựa sinh con đẻ cái cho nhà bà. Dệt vải kiếm tiền cho nhà bà phát tài. Bà cũng xem lại con trai bà là loại người gì đi. Công việc đàng hoàng thì không có. Lại còn là đàn ông đã ly hôn. Bà còn thật sự kén chọn. Bà cũng thật sự có mặt mũi mà kén chọn. Vương Thúy Anh lớn tiếng hơn. Sao tôi lại không có mặt mũi mà kén chọn? Tôi còn có mặt mũi hơn bà. Con trai tôi vừa có ngoại hình vừa có năng lực. Biết bao nhiêu cô gái thích nó. Con gái nhà cán bộ cũng không phải là không được. Nhờ bà giới thiệu là nể mặt bà. Bà giới thiệu toàn là những thứ gì vậy? Bà mối Dương. Ồ, con trai bà có thể lấy con gái nhà cán bộ thì bà còn tìm tôi giới thiệu làm gì? Tôi thấy bà là nằm mơ còn chưa tỉnh đấy. Lấy vợ rồi còn không giữ được. Để vợ chạy mất, đã ly hôn rồi còn muốn tìm người tốt nhất. Tôi thấy nhà bà đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vương Thúy Anh, cái gì mà lấy vợ rồi không giữ được để chạy mất? Đó là chúng tôi không cần. Hai người họ gào lên. Bên cạnh cũng có người khác đang can ngăn khuyên nhủ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên người vây xem náo nhiệt là đa số. Lúc này cũng đều đang bàn tán xôn xao. Bà mối Dương không cãi nhau với Vương Thúy Anh nữa. Lúc này lại quay sang nói với những người xem náo nhiệt bên cạnh. Nào nào nào, mọi người đến đây phân xử cho tôi. Để mọi người nghe xem. Gia cảnh nhà bà ta thế nào? Con trai bà ta ra sao? Mọi người đều biết rõ đúng không? Nhà bà ta muốn tìm người chưa kết hôn. Còn muốn cô gái phải xinh đẹp. Gia cảnh tốt công việc ổn định. Còn muốn tính tình tốt biết vun vén gia đình. Lại còn không muốn bỏ ra sính lễ. Tôi chỉ muốn hỏi. Trên đời này lấy đâu ra người ngốc nghếch như vậy mà gả cho nhà bà ta? Tôi tận tâm tận lực giúp tìm được mấy người. Bà ta chê tôi tìm không tốt. Nổi giận với tôi. Đúng là loại người gì vậy? Vương Thúy Anh lại gào lên. Con trai tôi xứng đáng với người tốt như vậy. Những người bà giới thiệu thì để dành cho con trai nhà bà đi. Nói bóng gió con trai tôi không xứng với người tốt như vậy. Bà đáng bị mắng. Bà mối Dương còn chưa kịp gào lên lần nữa. Siêu tử và hoàn cái bỗng nhiên chen qua đám đông đến trước mặt Vương Thúy Anh. Hai người đều nhíu mày. Gào lên bảo mọi người giải tán. Cứng rắn kéo Vương Thúy Anh về sân. Vương Thúy Anh bị hai người họ kéo vào trong cửa thứ hai miệng vẫn còn đang mắng chửi. Nếu không phải sức lực không địch lại siêu tử và hoàn cái. Thì đã sớm xông ra ngoài lần nữa rồi. Vương Thúy Anh bị kéo đi rồi. Những người bên ngoài lại khuyên nhủ bà mối Dương. Bảo bà bớt giận. Bà mối Dương trong lòng thật sự không nuốt trôi cục tức này. Lại đứng bên ngoài nói thêm một lúc mới đi. Bà mối Dương đi rồi. Những người xem náo nhiệt cũng dần dần giải tán. Những khách hàng đang ăn cơm trong quán quay trở lại tiếp tục ăn cơm. Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm, Ngô Tuyết Mai và hai vợ chồng nhà số 1 cũng quay trở lại quán cơm. Ngồi xuống bàn lúc nãy, tâm trí nhất thời chưa thể tập trung lại được. Những người khác trong quán cơm quay trở lại cũng đều đang nói chuyện vừa rồi. Thế là hai vợ chồng nhà số 1 cũng tiếp tục nói chuyện này theo. Mà nói chưa được bao lâu, bỗng nhiên lại thấy Hàn Đình trở về. Có người thấy náo nhiệt là phải hóng hớt. Liền vội vàng đứng dậy đi đến cửa sau của quán cơm. Áp mặt vào cửa sau nhìn Hàn Đình đi vào cửa thứ hai. Họ tiếp tục áp mặt vào cửa thứ hai để xem. Vừa áp mặt vào cửa thứ hai, liền nghe thấy từ trong phòng phía đông truyền ra một câu đầy giận dữ. Anh còn chưa thấy xấu hổ inap, còn chưa thấy bị người ta cười nhạo inap, phải không? Trong phòng phía đông, Vương Thúy Anh bị Hàn Đình quát mắng đến ngẩn người. Một lát sau bà ta phản ứng lại. Lập tức lên tiếng. tôi tìm bà mối cho anh tìm vợ thì mất mặt anh chỗ nào. Hàn Đình tức giận đến mức N-G-Ư-C muốn nổ tung. Anh ta nhìn Vương Thúy Anh cố nén giận nói. Bây giờ tôi nói rõ ràng cho bà biết. Cuộc sống sau khi kết hôn tôi đã chịu đủ rồi. Tôi không muốn tìm vợ gì hết. Bà đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Vương Thúy Anh không chịu nhường nhịn. Cái gì mà tôi gây thêm phiền phức cho anh? Năm nay anh đã 25 tuổi rồi. Qua năm nay anh đã gần 30 rồi. Bây giờ anh không tìm thì khi nào mới tìm? Lúc trước không nên vội vàng thì anh lại giấu giếm tất cả mọi người vội vàng đi đăng ký kết hôn. Bây giờ nên vội vàng rồi thì anh lại không muốn tìm nữa. Lại còn chê tôi lắm chuyện gây thêm phiền phức cho anh. Nếu như lúc trước anh nghe lời tôi, thì có chuyện như bây giờ sao? Hàn Đình đưa tay lên day trán, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Anh ta hít sâu hai hơi, ngồi xuống ghế, day day đầu không nói gì. Một lúc sau anh ta lên tiếng, coi như tôi cầu xin bà, có thể đừng quản chuyện của tôi nữa được không? Có thể để tôi yên ổn một chút không? Nói xong ngẩng đầu nhìn Vương Thúy Anh. Nếu như bà cảm thấy tôi sống quá thoải mái, tôi đi C, H, E, T cho bà xem. Vương Thúy Anh bị anh ta nói đến mức giật mình. Bà ta còn muốn gào lên, nhưng lại sợ Hàn Đình làm thật. Bèn im bặt, siêu tử nhân cơ hội này lại nói với Vương Thúy Anh. Bác gái, dạo này Đình ta sống rất khổ sở. Bác cứ để anh ấy bình tĩnh lại trước đã. Chuyện khác, đợi qua giai đoạn này rồi hãy nói. Được không? Vương Thúy Anh trong lòng cũng cảm thấy uất ức và tủi thân. Đột nhiên liền khóc lóc. Bà ta từ tận đáy lòng không thể nuốt trôi cục tức này mà chấp nhận số phận. Đây vốn dĩ không phải là số phận của nhà bà ta. Cách chương.